vì lòng người ngài núi e sông. Được buồn lúc trong gian nan vì chỉ dung với tình lam, khó khăn nào ta cũng vượt qua, vững tin vào giáo pháp Như Lai. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngài núi e sông. Cùng nhau đến trong sương đêm theo ánh đuốc sáng bừng lên, khó khăn nào ta vẫn vượt qua, vẫn tin vào ý chí biển nào. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quan Âm Như Lai Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày lễ, cái ngày mừng của đất nước, nhưng mà quý vị Phật tử thì chúng ta có những người đang về quê để thăm lại quê hương của mình, có những người ta thăm bạn bè, và có những người cùng gia đình, những người thân. Chúng ta có một cái buổi ngao du xuân thủy đây đó để cho chúng ta giải đi tất cả các căng thẳng ở trong cuộc đời, và là để sau khi qua cái lễ chúng ta trở về với cái đời sống của gia đình, đời sống của xã hội. Nhưng mà đặc biệt đối với các Phật tử ở đây thì chúng ta đi đến nơi này để cùng quý thầy chúng ta chia sẻ giáo lý về Phật pháp. Như vậy đây là một cái nhân duyên thật là thù thắng, cái nhân duyên lành, không phải ai cũng làm được như vậy quý vị. Thường á, ta nghĩ là lâu lâu mới có ngày nghỉ, thôi mình đi chơi đi, còn nghe Phật pháp giờ nào nghe chả được. Chỉ cần mình mở lên một cái băng, một cái đĩa, hoặc xem một cuốn sách, hoặc là lót trên Internet á, là mình sẽ xem. Vô trong Google, mình đánh lên muốn cái gì, cái mình Google, cái mình đánh lên cái là nó xẹt xẹt ra hết trơn. Như vậy thì tại sao á mà chúng ta lại không chọn cái phương án khác, mà chúng ta chọn cái phương án này? Và quý vị biết cái giá trị khi mà chúng ta xem sách, giá trị khi chúng ta xem trên TV hoặc là trên Internet là nó khác với cái thực tế, khác với cái mà trực tiếp như thế nào. Nó khác nhau đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình nghe một cái đĩa ở trên Internet hoặc là trên cái màn ảnh TV thì nó khác với cái bên ngoài này nhiều lắm. Tại vì cái sự nhận thức của con người mình không phải nhận thức qua mắt và tai của mình. Khi chúng ta nghe thì chúng ta chỉ nhận thức qua mắt, tai và ý. Còn chúng ta xem thì nhận thức qua mắt và ý, có hai cái thôi. Ví dụ chúng ta xem sách, nó không có âm thanh, thì chúng ta sẽ nhận thức cái cuốn sách đó qua cái ý của mình và qua cái mắt của mình đọc cái những dòng chữ. Nhưng mà chúng ta nghe, xem một cái đĩa giảng thì chúng ta nhận thức qua con mắt mình nhìn cái hình ảnh, và cái tai của mình nghe và ý của mình nhận thức, gọi là ý căn. Nhưng mà lúc mà trực tiếp ở đây á thì chúng ta nghe, thấy, biết, nhận thức bằng tới 6 cái giác quan lận. Có nghĩa là một lúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Nên từ 6 cái giác quan này nó đánh giá một thông tin thì nó chính xác. Và cái nhận thức này là cái nhận thức nhiều nhất. Còn ví dụ như chúng ta nhận thức chỉ xem sách thôi thì nó nhận thức có 2 thôi, nhưng mà thêm đĩa nhận thức tới 3, nhưng mà trực tiếp nhận thức tới 6. Như vậy thì không phải ngẫu nhiên mà người ta lại có những cái buổi họp. Bây giờ chúng ta có thể họp qua internet, có thể họp qua điện thoại, nhưng người ta không làm điều đó. Ta phải mắc mua vé mấy ngàn đô mà ta đi họp với nhau ở tại nước ngoài quý vị. Nó còn nhận thức qua 6 cái giác quan của mình để cho nó được nhiều nhất, không quý vị? Và còn một cái khác nữa quý vị, chứ không phải còn cái chỗ đó. 6 cái giác quan mình nhận thức là đang nói về truyền đạt một thông tin và một người nhận thức cái đó. Nhưng mà còn một cái khác nữa, nó ẩn tàng sau đó đó quý vị, mà ông bà ta nói là cái gì? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, phải không? Như vậy thì nó còn mở mang tâm trí mình ra trên cái bước đường mình tiếp cận với thế giới quan xung quanh. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi tới Hà Nội, chúng ta nghe một cái buổi để mà thuyết trình, thì cái giá trị của buổi thuyết trình đó có thể chúng ta nghe qua điện thoại hiểu được 50%. Nhưng mà trên bước đường từ đây đi ra tới Hà Nội tiếp xúc với bao nhiêu con người thì nó có bao nhiêu buổi thuyết trình quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang nói chuyện với một người thì người đó là vai trò của một thuyết trình viên. Và chúng ta tiếp xúc với 100 người thì 100 vai trò. Như vậy thì là khi mà chúng ta nghe cái buổi thuyết trình chính chỉ có một thôi. Bây giờ chúng ta gặp 100 người khác thì chúng ta đã nhận được thông tin từ 101 buổi thuyết trình trong một cái bước đường đi từ đây tới Hà Nội. Quý vị thấy cái giá trị đó không? Như vậy thì có thể từ ở nhà chúng ta ngày nay á, chúng ta chỉ có nghe một cái đĩa. Nhưng mà đi đến đây chúng ta chia sẻ với nhau đó quý vị, thì gặp ở đây bao nhiêu người? À, gặp ở đây như vậy á, là trên dưới 50 người phải không? Như vậy á, thì chúng ta có tiếp xúc với 50 cái bài học khác nhau đó. Ví dụ thấy người ta đi thì tướng thấy ghét hoặc tướng thấy thương. Ví dụ như chúng ta thấy người ta đi thấy tướng thấy ghét, thôi mình đừng có đi tướng thấy ghét đó nữa, để cho người khác ghét mình. Tại nào giờ mình đâu biết đâu. Thấy người ta đi tướng thương, mình học cái tướng đi thương của người ta mình đi. Ví dụ như thấy người ta nói chuyện có duyên thì mình học cái có duyên của người ta. Nhưng mà thấy người ta nói chuyện vô duyên thì mình tránh cái vô duyên đó. Như vậy thì ngày xưa Khổng Tử ngài dạy là 3 người đi trên con đường là một người là thầy của mình. Có nghĩa là ở đâu đó ở trong thế gian này thì những người thầy bàn bạc khắp nơi hết. Nên cái đó là cái giá trị khi mà mình tiếp xúc là chỗ đó quý vị. Bây giờ mình coi trên cái đĩa thì mình thấy cả ngàn người ở Hoằng Pháp, nhưng mình đâu có tiếp xúc với ai đâu. Nhưng mà ở đây mình chỉ ngồi cần 5 người thôi, mình tiếp xúc được 5 người đó quý vị, thấy không? Là nó sẽ được những cái kinh nghiệm sống, cái kinh nghiệm tu tập, mà cái kinh nghiệm qua trải nghiệm, qua cái mình nghe, mình thấy được cái không gian, cái hoàn cảnh để chúng ta cảm nhận. Như vậy thì mình đang nói về cái người mà mình ở tại gia đó quý vị. Có nghĩa là mình còn ở trong cái thân phận của con người. Mình còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em. Và mình phát tâm tu tập, chứ không phải như là quý thầy là phát tâm tu tập là bỏ hết tất cả các gia đình, tất cả tài sản, công ăn, việc làm. Nhằm khi những cái người có vợ, có con, ta bỏ cả vợ con luôn, ta đi vô chùa tu luôn, nó là cái khác. Như vậy thì mỗi người mình tu á có những cái khó khác nhau đó quý vị. Chỉ cần chúng ta vượt qua những cái điều khó đó thì chúng ta đạt được thành công. Không phải là người ở xuất gia mà tu thành Phật, mà ở tại gia không tu thành Phật đâu quý vị. Quý vị thấy Đức Quan Tham Bồ Tát là người cư sĩ hay là người xuất gia? Quan Bồ Tát là người cư sĩ đó. Quý vị thấy hình ảnh của Quan Bồ Tát không? Là hình ảnh của cư sĩ. Nhưng mà hình ảnh của Địa Tạng là hình ảnh của người xuất gia. Hình ảnh của Mục Liên là hình ảnh của người xuất gia. Nhưng hình ảnh của Thế Chí, hình ảnh của Phổ Hiền, hình ảnh của Văn Thù là người xuất gia hay tại gia? Quý vị nhìn để ý kỹ chút xíu thôi. Người xuất gia thì là cạo tóc, phải không? Đắp y. Còn người tại gia mặc đồ bình thường, để tóc bình thường quý vị, theo truyền thống của Đạo Phật. Bây giờ là chúng ta các vị Bồ Tát, các vị Thánh Nhân, thậm chí Đức Phật, không quý vị? Như vậy thì Đức Phật mình không nói rồi. Đức Phật là vị giáo chủ, mình không bàn ở đây. Nhưng mình nói là về đại tử Phật, thì trong đó có xuất gia và có tại gia. Những cái vị mà mình thờ trên bàn thờ đó là những vị thánh không đó quý vị? Thánh đây là không phải là cái đạo thánh, mà thánh đây là người đã vượt qua khỏi sanh tử luân hồi, người đã vượt qua khỏi bản thân mình, người đã chứng ngộ vào trong Niết Bàn, là nơi Nibbana, là nơi an nhiên, nơi tịch tịnh, không còn bị nghiệp quả lôi cuốn, không còn bị bất kỳ một đau khổ nào thế gian, mà hình ảnh đó là hình ảnh của cư sĩ và người xuất gia. Quý vị, như vậy thì vai trò của cư sĩ nó vẫn có bàn bạc là những vị thánh, phải không? Chứ đâu phải chỉ có người xuất gia mới thành vị thánh. Nhưng mà ở cái vị trí người xuất gia thì có cái khó của người xuất gia, ở cái vị trí của người cư sĩ thì có cái khó của người cư sĩ. Nếu chúng ta phát hiện được cái khó và áp dụng kinh Phật để hóa giải cái khó này thì người cư sĩ vẫn đắc quả được như là người xuất gia. Tại sao Đức Phật nói là người cư sĩ khó hơn người xuất gia? Nó là cái chỗ là người cư sĩ còn hay vướng bận. Nhưng mà khó hơn là khó cái chỗ nào? Nếu mà chúng ta biết tháo gỡ cái chỗ khó đó ra thì quý vị, ví dụ như trên đường đi này nè, đường khó là khó chỗ nào? Khó ngăn sông cách núi, phải không? Bây giờ sông nó ngăn ngang thì mình khó quá, mình lấy bè mình vượt qua, dạy gì lội cho cá sấu nó ăn thịt, đúng không? Bây giờ là cái sông không có bè thì người ta bắt cầu đi qua. Và ví dụ như không có cầu, không có bè nữa, mà đường núi đá lởm chởm gần thác quá chừng luôn, dùng bè không được, dùng cầu không được, thì lúc đó người ta dùng gì quý vị? Máy bay đi, cũng tới vậy mà không? Như vậy thì coi cái khó gì mà chúng ta chọn cái phương án để mà đi. Khi mà cái phương án đi đó thì bắt đầu chúng ta kiếm một cái hành trang và có một cái tư lương đối với nó. Bây giờ ví dụ như là chúng ta đi qua cái dòng sông, đi qua đò thôi, chỉ cần giờ đò 2.000 bạc, qua chiếc phà là con người mình đi 2.000, chỉ chuẩn bị 2.000 là qua được cái đó rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đi qua bằng đò đó quý vị, mà chúng ta đi bằng cáp treo, ví dụ như chúng ta qua cái cảng, cái khu du lịch là cái khu vui chơi Vinpearl của ở ngoài Nha Trang đi, thì chúng ta mua bao nhiêu? Mua vé tới 350.000, vậy thì chúng ta hơn cái kia có 2.000 thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn vượt qua cái eo sông đó, eo biển đó, chúng ta phải cần tới 350.000. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra đảo Phú Quốc, đúng không quý vị? Không đi bằng thuyền, không đi bằng bè, không đi bằng cáp, mà đi bằng máy bay, bắt đầu mua vé hơn 1.000.000 bạc. Quý vị thấy không? Như vậy mình chuẩn bị những cái số ngân lượng mà chúng ta đi. Như vậy thì chúng ta phải kiếm trước cái đó là những cái hành trang mà khi mà chúng ta vượt từ nơi này đi sang nơi khác. Như vậy thì cái khó của cái trên đường đi đó là khó ngăn sông cách núi, phải không? Như vậy thì chúng ta chọn cái gì để chúng ta đi qua, đó là phương tiện. Khi chọn phương tiện đó thì bắt buộc là mình phải chuẩn bị cho cái khó của chọn phương tiện. Vì thì cái khó chọn phương tiện của máy bay là khó gì? Khó tiền, đúng không? Khó của cáp là khó tiền. Còn ví dụ như tàu thuyền mà đi qua cái chỉ mấy ngàn thôi, nó dễ, nó đơn giản hơn. Như vậy thì trong cái khó này nó có khó kia. Như vậy thì nếu mà cái khó nó giống nhau thì chúng ta dạy gì chúng ta chọn thuyền đi, chọn máy bay đi cho nó sướng, phải không? Không quý vị, đi cái vèo nó tới liền. Như vậy thì nói là cái vai trò của mỗi nơi nó đều khác nhau. Nhưng mà cái đắc á, nó không phải nằm ở cái chỗ cái vai trò quý vị, mà cái đắc nó nằm ở chỗ tâm chứng. Hai này khác nhau. Nên á, cái người mà tu á, mà tâm chứng ngộ thì người đó đắc, chứ không phải là ở tại gia hay xuất gia. Trong kinh A Di Đà nói á, là một hành giả nào nếu chúng ta phát tâm tu mà để cầu vãng sanh về thế giới của Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, thì cái người này niệm Phật một ngày đến 7 ngày, một niệm đến 10 niệm, tâm không tán loạn. Đức Phật chưa bao giờ nói tới xuất gia hay tại gia nha. Hoặc là mình niệm ở tại đâu, niệm tại phòng vãng sanh hay niệm ở nhà, Đức Phật không đề cập. Niệm trong rừng hay niệm trong núi, niệm dưới nước hay niệm trên bờ, Đức Phật không đề cập. Mà Đức Phật chỉ đề cập tới giá trị của tâm lúc đó, là tâm của mình có muốn sanh Tây Phương Cực Lạc hay không, và tâm của mình có nhiếp tâm vào trong thiền định được hay không. Nếu chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, muốn nhiếp tâm vào được thiền định thì người này sẽ đặc quá, chứ không phải là cạo đầu, không phải là để tóc, phải trong nhà, phải trong phòng vãng sanh hay tại bệnh viện. À, quý vị. Như vậy thì chỗ nào mà chúng ta đạt được cái tâm đó thì chúng ta đều chứng đắc hết. Nhưng mà ngặt nổi ra một cái điều đó, quý vị. Bây giờ ví dụ như là khi mà ở trong chùa thì có sự tác động của những cái xung quanh ở trong chùa nó khác, mà ở nhà thì có sự tác động ở nhà nó khác. Bởi vì mình đi vượt rào, mình chạy từ đây là ra tới ngoài quận nhất. Như vậy thì người ta là cản đường mình đó quý vị. Lâu lâu người ta cản cái rào cao chừng 2 tấc thôi. Lâu lâu mình chạy qua phóng lên nó nhẹ nhẹ ra tới Nguyễn Quốc ngon lành. Nhưng mà lúc này người ta không cản rào gì nữa, người ta đem cục đá ta để giữa đường. À, người ta đem cái rào cao chừng mét nó thách thức nhân loại nè nha, hồi nào giờ mình đâu có vượt ở đó. Rồi á là người ta ngăn này, người ta đào ngăn đường tù lưu hết. Người ta không ngăn gì mặc đầu có những cái bùng binh lô cốt. Quý vị thấy không? Nó có, nó cản đường mình. Như vậy á thì nó cản càng nhiều thì mình sao á quý vị? Mình thấy là mình đi nó chậm rồi đó, mà đi càng ngày càng khó khăn. Tuy cũng từ con cái đường đi ra, có nghĩa là từ ở trong chùa thì sức cản nó khác, nhưng mà ở ngoài thì sức cản nó khác đó quý vị. Như vậy thì mình ở ngoài đời này á là mình chịu trách nhiệm với hai cái. Ta nói là nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa, thứ tư mới tu núi. Cái mức độ nó khó dần dần, nhưng mà mình tu ở tại nhà đó quý vị, mình chịu hai cái áp lực, một áp lực của thị và áp lực của nhà. Đâu phải mình ở nhà không đâu, mà mình còn tiếp xúc với ngoài nữa phải không? Mà tiếp xúc với ngoài người ta gọi là thị đó. Thị tất nhiên là chợ, chợ là nhiều người, có nghĩa là mình ở nhà không phải tiếp xúc với những cái nhân vật trong nhà của mình không, mà tiếp xúc với cái ở bên ngoài của xã hội nữa. Như vậy thì cái người tu ở nhà thì tiếp xúc với hai cái, cả thị và nhà luôn. Vì mình nhất nhì mình lãnh hết đó. Có nghĩa là hoa hậu hay á khôi gì mình lãnh hết đó quý vị. Còn ở chùa thì là không có tiếp xúc với ngoài và cũng không tiếp xúc với nhà, thì cái mức độ nó nhẹ nhàng hơn về mặt sự cản trở, có nghĩa là về mặt thử thách nó nhẹ nhàng hơn, về mặt tiếp xúc thử thách phía bên ngoài thôi. Như vậy thì đặt trên vai của người cư sĩ tại gia mình á, những cái thách thức rất là lớn, vừa thị thành mà vừa tại trong gia đình, thì mình giải quyết cái cách thách thức này như thế nào. Nên thấy cái đó là cái khó đắc đạo chứ, cái đó là chính là cái khó đắc đạo nhất của mình. Như vậy là những cái khó. Như vậy là vào sáng nay có một cái nhân duyên lành để chúng ta giải quyết những cái khó này ở trong cuộc đời. Và những cái khó mình lường được, những cái khó mình chưa lường được, những cái khó mình đã thấy, những cái khó mình chưa thấy, nó hẹn mình từ từ rồi mình sẽ thấy. Như vậy thì mình vượt qua những cái khó này như thế nào theo quan điểm của nhà Phật, theo kinh sách của Đức Phật đã từng dạy quý vị. Như vậy thì chúng ta sáng nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài á là 7 cái khó của người cư sĩ tại gia. Bình thường là khó hơi hơi thôi, làm gì tới 7-8 cái dữ dội gì. Nhưng mà nó khó tới 7-8 cái. Cái này là những cái cơ bản thôi quý vị. Còn nhiều hơn thế nữa đó quý vị, chứ không phải là ở dừng lại 7 cái đâu. Như vậy thì cái người cư sĩ tại gia của mình á, nó khó hơn cái người khất chức gia ở chỗ nào, khó hơn cái người ở trên núi chỗ nào. Như vậy thì bây giờ mình chỉ phân tích theo người cư sĩ tại gia mình thôi quý vị. Cái người ở tại gia đó thì cái khó đầu tiên là khó phát tâm bồ đề, tức là phát tâm tu rất là khó. Tại sao người cư sĩ tại gia mình phát tâm tu rất là khó không quý vị? Do cái hoàn cảnh xung quanh nào quý vị, mình gặp toàn là cảnh gì không à? Ví dụ như mình gặp karaoke này, gặp số đề này, gặp nhậu nè, phải không? Và ban đêm á mình đi ra ngoài đua xe này nọ, tất cả các cái bên ngoài nó cám dỗ, mình đâu có gặp cái cảnh mà tu hành gì đâu. Nên từ cái đó người ta đâu có phát tâm đâu, phải không? Tiếp xúc với cái gì thì người ta bị ô nhiễm vào cái đó. Trong cái hoàn cảnh sống cái gì thì chúng ta đi vào đó, người ta sẽ chuyển mình thành cái đó đó quý vị. Mà dân gian á ta gọi đó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà mình gần cái gì quý vị? Toàn là mực không, phải không? Có nào đèn không? Có nào thấy ánh sáng không? Rủ đi đâu quý vị? Rủ đi bài bạc, số đề, cá độ, xì ke, ma tí, game được không? Chứ có bao giờ rủ mình là đi nghe bài pháp không? Có rủ đi chùa không? Đâu thử ở ngoài đời quý vị có thấy người ta rủ đó không? Không có đâu quý vị. Mà ở ngoài đời người ta chỉ rủ đi chơi, đi bời để thỏa mãn cái tánh của mình, để thỏa mãn cái dục vọng của mình thôi quý vị. Vì cái lý do đó mà không thấy ai phát tâm hết. Tại đâu có ai rủ phát tâm đâu, phát tâm. Như vậy thì cái khó đầu tiên là ngoài đời là tại vì tiếp xúc với hoàn cảnh mà chúng ta bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh, nên nó truyền phượt đi luôn. Nên ai mà đi vô được trong chùa quý vị, người này vượt qua cái khó đầu tiên ngoài đời đó. Nên cái người mà vô chùa được là khó khăn vô lắm, nó bắt buộc cái hoàn cảnh mình nó xảy đến. Có nhiều người vô chùa, thấy thống kê ở chùa của quý thầy đó quý vị, 50% là cái người đi đến chùa là do những cái hoàn cảnh. Cái thứ nhất buồn quá đi vô chùa. Cái thứ hai đó bị giật nợ, giật hụi gì đó quá quý vị, khổ quá vô chùa. Thứ ba bệnh tật đi vô chùa. Thứ tư là có người nhà mình bị chết, gửi cốt, gửi vong rồi vô chùa, bắt đầu tiếp xúc với chùa quý vị. Bắt đầu từ đó mới quy y Tam Bảo, phát tâm bồ đề tu hành. chứ không phải tự nhiên mà mình đi ngang chùa cái ghé vô xin tu mà. Không có chuyện đó đâu quý vị. Ít gì cũng phải bị móc túi hết tiền vô xin bữa cơm chay. Từ đó mới tiếp xúc với chùa, chứ không phải là như không là tiếp xúc với chùa đâu quý vị. Nên ta nói là bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Hoặc là câu là nhân vô quả quạng bất hồi đầu, có nghĩa là không có quả quạng thì chúng ta không có hồi đầu. Nên những người thường là vô tới chùa tiếp xúc với Phật để tu hành từ những cái quả quạng của bản thân đi ra không à. À quý vị, chứ không có thì người ta không có quay đầu lại đối với Phật. Nên nhưng mà nếu mà cái người nào á quý vị không có cái gì hết á, mà ta đi thẳng vào trong chùa để ta tìm Phật tu, ta nhận thức cuộc đời đó quý vị, thì người này có căn tu rất là lớn. Tu nhiều kiếp rồi, bây giờ chỉ cần mình nhớ lại thấy chùa cái tự nhiên nó quen quen. À, mà thấy sòng bài nó lạ. Còn cái người mà không có căn tu á, thấy sòng bài nó quen quen mà thấy chùa nó lạ lắm. Nghe tiếng chuông chùa đánh cái beng cái tiếng gì vậy ta? Phải không? Mà nghe tiếng karaoke hát lên cái là biết tiếng của ai liền. Đàm Vĩnh Hưng hay là Mỹ Linh là biết liền. À, quý vị. Còn nghe tiếng tụng kinh hỏi của ông thầy nào không biết. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái người không có căn tu á, thì ta nghe gì ngoài đời nó quen lắm. Còn cái gì mà ở trong đạo thấy nó xa lạ làm sao? Còn người mà có căn tu, cái quý vị nghe câu kinh cái kính nể chắp tay, nghe câu kinh cái làm bồi hồi trong dạ này, nghe tiếng chuông ngân cái lập tức mình nghe cái là thấy cái lòng của mình nó lắng xuống này, nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, lòng lân lân lắng dịu nổi u phiền. Nghe tiếng chuông ngân cái là mình lắng động tâm tư của mình. Như vậy thì cái người mà có căn tu tất nhiên là đời kiếp trước mình tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Trong kinh Đức Phật dạy không phải chúng ta chỉ có kiếp này không đâu, mà có nhiều kiếp trước, hàng vạn hàng muôn kiếp trước bây giờ chúng ta mới quay lại. Nếu kiếp trước có tu, kiếp này nhớ tới tu hành quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất là người biết tới chùa chiền là do cái hoàn cảnh. Cái thứ hai là có căn tu, có nghĩa là hoàn cảnh mình bị tai, bị nạn, bị cái gì đó. Nên thường bị cái gì người ta mới vô chùa đó quý vị. Vì lý do đó đó mà có nhiều cô Phật tử á, hỏi thiệt thầy, hỏi thiệt gì, nói thiệt, không lẽ hỏi không gà nói giả không sao. Là hỏi thiệt thầy nghe, thầy trả lời thiệt nghe. Thầy có bị thất tình gì không thầy đi tu? Nhiều người hỏi vậy đó quý vị. Tại vì người ta nghĩ á, là thất tình gì đó mới đi tu, như hồn bốn mơ tiên, như Lan và Điệp vậy đó quý vị. Thất tình nhảy vừa vô chùa tu á, đắp song song hai nắm mộ phải không, hai năm mồ song song để xuân hạ thu đông làm sao đó hát ca thành tuần cải lương. Như vậy thì ta tính đâu nó là như vậy không, mà đâu phải là vậy đâu quý vị. Nên nó có nhiều người hỏi thiệt, tại vì cái tâm lý của người ta như vậy. Như vậy thì mình đi đến chùa, cái thứ nhất á là tất nhiên là tiếp xúc phát tâm bồ đề để mình tu hành á, thứ nhất là người có căn tu. Cái thứ hai nữa do cái hoàn cảnh của mình không như ý, chán nản rồi mình đi vô chùa cầu Phật gia hộ quý vị. Cái thứ ba nữa người có nhận thức, có trình độ nhận thức, có nghĩa là ta nhìn cái thế giới quan xung quanh quý vị, ta biết đó, không có gì tồn tại chứ, có rồi nó cũng mất. Bữa nay có vô tay mình, ngày mai cũng vô tay người thôi. Bữa nay là vàng của mình, ngày nay là vàng của người, chứ không bao giờ mình giữ được hoài hết chứ quý vị. Bây giờ mình cố gắng mình giữ đi, mình cố gắng mình làm gì tất cả các cái để bảo vệ lấy tài sản vật chất của mình, bảo vệ lấy thân mình quý vị. Tới một ngày nào đó rồi vô lò thiêu thì cũng phải chia tay nó, đúng không? Còn gì theo mình đâu. Nên khi mà mình đã tắt hơi rồi quý vị, thì tất cả các cái đều phải xa rời mình hết. Ta nhận thức được điều đó quý vị, bắt đầu ta quan sát những cái xung quanh, ta thấy cái ông kia đám ma thùng thùng bữa trước rồi, ơi ông làm mây làm gió với người ta dữ lắm quý vị ơi, vỗ ngực xưng tên rầm rầm, bữa nay nằm cứng đơ chỗ mà anh tám nha, tám đính thinh. Không nói gì được nữa chân quý vị. Đi rồi sao nói, của cải tiền bạc nè, của anh này sao anh không mang theo, cũng nín thinh nín thế quý vị, nằm bất động trơ trơ. Cái người ta nhìn cái cảnh đó, cái người ta liên hệ tới mình quý vị, ngày mai mình cũng vậy thôi à. Nên lúc đó người ta mới phát cái tâm, phát tâm bồ đề. Có nghĩa là lúc đó người ta phát tâm, ta ly những cái hoàn cảnh đó, ta tìm những cái nơi nào bất sanh bất diệt, an trụ trong nội tâm ta tu hành quý vị. Thì cái người này cũng đi tới phát tâm bồ đề. Nhưng cái người mà phát tâm tu thì rất là ít ở trong thế gian này. Đa phần những người phát tâm tu đều là có căn tu từ kiếp trước hết á. Nên đó quý vị, ở đây là đa số những người có căn tu nhiều kiếp. Nhưng mà có người căn một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, có người mấy chục kiếp. có người 50-60 kiếp luôn á quý vị, có cao tu. Nên nhầm khi ngồi đây có những vị Bồ Tát đã từng hành đạo Bồ Tát kiếp trước á, nên kiếp này sanh ra cái mình có cái tâm Bồ Tát liền à, muốn cứu độ người ta, muốn giúp đỡ người ta liền, nhưng mà mình chưa có một cái phương hướng nào để mình đi thôi. Từ từ sẽ gặp những cái vị thầy, từ từ sẽ gặp cái nhân duyên để đưa chúng ta đến hoàn cảnh. Thường là những cái vị này á quý vị tu rất là nhanh, vô tu á là chạy như là chạy nước rút vậy đó. Người ta thì ta chạy marathon, chạy từ từ từ, còn mình á là chạy vượt rào, chạy nước rút không ạ quý vị. Ai càng cản ngăn mình càng phóng nhanh xa hơn quý vị. Đó là như những vị thánh nhân và Đức Phật xưa. Đức Phật á là ông Đề Bà Đạt Đa cản ngăn quá trời luôn, mà ngài nói là Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, giúp Phật tu mau đắc đạo. Như là một vị Bồ Tát sanh ra tại thế gian thì người ta càng cản, càng ngăn, càng mắng, càng chửi quý vị, cảm ơn liền. Tại sao? Những cái đó làm cho mình giảm nghiệp và những mình chạy vượt rào nhanh hơn. Quý vị cản cái bay qua cái, cản cái bay qua cái mau hơn, mau tới hơn là đi bộ. Quý vị thấy không? Nên càng cản thì các vị Bồ Tát này càng tu mau đắc đạo thôi chứ không có gì hết trơn á. Nên các ngài thấy những người cản là những bậc thiện tri thức nghịch hạnh để giúp mình tu mau đắc đạo quý vị. Còn mà mình chạy tàn tàn ai cản lại cái rồi đứng tại chỗ luôn à. Có người sụp xuống đó khóc đi qua không được. Tự nhiên cái đường mình nó có cục đá chắn ngang giữa đường ngồi đó khóc không à. Quý vị thấy không? Khác cái người mà nhiều kiếp tu hành Pháp Tâm Bồ Tát với cái người mà chưa có này, nó khác nhau. Cái điều thứ hai á là sống trong cảnh nó làm sao mình có thể an nhiên tự tại trước cảnh động loạn của cuộc đời. Bây giờ ví dụ đó, là mình mới vừa ra cái thấy người ta bắt phim, mới vừa ra thấy người ta bắt số hoặc giả là sáng sớm mình đi buôn bán mở hàng cái nói cái này nhiêu vậy, ký 100 ngàn, 10 ngàn được không, trả giá kiểu đó đó quý vị, thì làm sao mà mình tự tại nổi, đúng chưa? 100 ngàn ký mà trả giá có 10 ngàn à, hoặc giả là trả giá 10 ngàn thôi, thôi bán đại đi, kiểu như bán mở hàng, tại cô này mở hàng hơn, bán vừa bán mở hàng là lấy nhiêu, lấy 1 ký vừa đưa 1 ký là thôi thiếu chịu đi. Nãy trả giá bán 100 ngàn trả 10 ngàn bán luôn để cho mình mở hàng thôi quý vị, vừa bán xong hỏi thiếu chịu đi. Lúc đó bắt đầu mình nhịn được cái lần thứ nhất, bây giờ lần thứ hai nhịn nổi không? Sáng sớm ra trả giá kiểu đó cái nó xui phải không? Rồi quất thêm một cái nữa là mua chịu vào buổi sáng đó, mình đó là buôn bán mà. Sáng sớm mua chịu ngày đó con buôn là trái túi luôn. Như vậy là bắt đầu nổi xung lên phải không? Cái đó là tiếp xúc với hoàn cảnh đó. Sống trong cảnh động thì làm sao mà mình an tĩnh được quý vị? Hoặc giả là mình á là quy Phật rồi, bây giờ mình ra giữa chợ nè, mình thấy người ta lừa lọc lẫn nhau ngồi ở đây mà tức. Tức lắm quý vị. Thấy người này ăn hiếp người kia mình tức. Và thấy người nọ là lừa đảo người kia mình tức. Hoặc là có những người lừa đảo chính mình tức đó quý vị. Như vậy thì mình nói là mình là con Phật, mình rất là đàng hoàng, mình tu hành nghiêm chỉnh mà mình còn tức người ta quý vị. Có nghĩa là cái tức này là không phải là con Phật. Cái tức này tức là nổi lên tâm sân, tâm sân là nhân của địa ngục. Như vậy thì mình tuy là mình binh người ta, mình thấy người này ăn hiếp người kia mà mình tức đó quý vị. Như vậy thì mình sai chứ không phải là người ta sai. Người ta sai là cái của người ta, nhưng mà mình sai là cái chỗ mình tức. Nên có những người mà ta tranh cãi nhau quý vị, ta tranh cãi rất là đúng. Có cái vị này là tranh cãi, cái ông kia ông không nghe nữa, ông bỏ ông vô nhà, ông ngủ giấc ngủ trưa đó, rồi đập cửa râm râm râm râm kêu đi ra tranh tiếp. Tại vì tôi lật cái sách này ra tôi nói đúng nè, tại sao anh nói sai, thì mới ông thầy mới qua ông phân tích. Ông là cô không có sai đây, tức cô nói điều đúng kinh đúng sách chân, nhưng mà cô sai chỗ. Hỏi cái sai chỗ nào? Sai cái chỗ là tâm hơn thua của mình á, chứ không phải là sai chỗ mình lý luận đúng sai. Nên tâm hơn thua mình đã sai rồi, nên khi mà mình bảo vệ cái tốt, mình thấy người ta ăn hiếp những kẻ thế cô á quý vị là đúng rồi, nhưng mà sai cái chỗ mình nổi sân. Mình nổi sân, mà mình nổi sân là nổi lên cái tâm ác quý vị, mình muốn diệt trừ người kia không quý vị. Tại sao mình không độ người ta, mình muốn diệt trừ người ta, phải không? Độ có nghĩa là mình chuyển hóa cái ác này thành cái thiện, mình không làm, mà mình muốn diệt tận diệt người ta luôn, giết diệt trừ người ta luôn quý vị. Tâm đó bắt đầu là tâm ác đó. Ví dụ như mình coi một cái phim, mình thấy cái ác, thấy ông thái giám ông hại gia chánh ghê gớm lắm, mình muốn cho ông thái giám này bị tai nạn, muốn cho ông thái giám này là biến giữa cuộc đời luôn, để cho ông gia chánh là những người lương hiền ta sống quý vị. Tại sao mình không chọn cái phương án là mình muốn độ ông thái giám này nhận thức ra vấn đề, ông trở thành con người tốt quý vị, mà mình không chọn phương án đó, mình chọn phương án ác hơn, có nghĩa là mình muốn tiêu diệt quý vị. Vì vậy thì ngày xưa tướng cướp Angulimala giết 999 người, nhưng Đức Phật thị hiện ra độ để cho ngài thành một vị tu sĩ. Chứ Đức Phật có bao giờ là muốn là diệt đi những người đó hay đâu. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng lấy đức hiếu sinh, muốn chuyển cái ác này thành cái thiện quý vị. Cái thiện với cái ác nó không có hai đâu, nó là một đó. Bây giờ ví dụ nha, thân Phật với Thái tử Siddhartha là một hay hai? Thái tử Siddhartha với Đức Phật á là một hay hai? Là một đó. Đó quý vị, khi mà chúng ta chưa nhận thức, chưa tu thì chúng ta là ta, nhưng mà chưa tu rồi thành Phật Bồ Tát. Vì Phật Bồ Tát với chúng sanh là một hay là hai? Từ trong một người mà ra đó quý vị. Nếu chúng ta giết cái chúng sanh đó thì làm gì có Phật Bồ Tát sau này? Quý vị thấy không? Như vậy thì đạo Phật là đạo của chuyển hóa, chứ không phải đạo của diệt đi. Đúng không quý vị? Nên cái ác ở trong tâm của mình ác, nhưng mà mình chuyển qua cái ác đó, nhận thức lại nó thành thiện, thì chính cái người ác kia đó trở thành cái người mà giúp đời sau này. Đúng không quý vị? Chứ không phải là ai mà không có cái ác. Nên nhầm khi cái tâm của mình đó, nó không phải vì tâm mình muốn diệt đi không à, diệt bỏ này, diệt bỏ kia thì nó không còn cái gì cả quý vị. Mà tâm chuyển hóa, tâm chuyển hóa này tức là lòng từ bi của mình phát sanh ra để giúp các người khác. Nên tại sao ở trong cái cảnh động như vậy mà mình có thể tự tại được không quý vị? Tại vì á là bây giờ mình biết đó là cảnh động mà mình muốn tự tại, thì tại sao cái tâm mình nó động theo cảnh động? Như vậy thì có cái cảnh động thì tâm mình mới chạy theo cảnh động. Như vậy thì người Phật tử tại gia muốn cho tâm của mình được an ổn trong cảnh động, cái thứ nhất á quý vị, mình tránh cái hoàn cảnh. Ví dụ như á là mình thấy cái người mặt ghét thì mình mới khởi lên tâm ghét, chứ không thấy cái mặt ghét sao khởi lên tâm ghét. Như vậy thì tốt nhất là đừng có gặp cái mặt thấy ghét. Phải không? Như vậy người ta gọi là tránh duyên. Tránh nó đi, tránh nó đi, lách nó đi. Bây giờ ví dụ như mình biết á là mình mê đánh số rồi, thì đừng có bao giờ lại cái khu vực mà ta ghi số. Mình biết mình mê đánh bài, đừng bao giờ ghé vô casino, ghé hồi móc túi ra không còn đồng bạc nào đó. Quý vị tin không? Như vậy thì mình biết cái mình mê cái gì mình tránh cái đó, tránh từ nhà trước, tránh từ xa. Đó quý vị, nên nó có cái hai cái vị tu sĩ đi ngang cái con sông, người ở trước mũi, người ở sau lái quý vị. Thấy người ta là bao cái lưới bao bắt cá đó, thì có con cá to nó phóng ra vèo cái vị ngoài nước trước á, vỗ tay hoan hô hoan hô hoan hô, con cá nó giỏi quá. Thấy người ta bao vậy mà phóng ra khỏi cái lưới cá, cái vị ngồi sau á vị à, vị hay ho gì, đợi người ta bao vô bắt gần dính rồi á mà mới nhảy ra. Như vậy thì cái vị trước á thì nói con cá này nè, nó hay là người ta bao dính rồi bây giờ nó nhảy ra, nó thoát khỏi lưới. Còn cái vị sau nói là đó hay ho, đợi tới người ta bao dính vô rồi mới nhảy, sao không tránh trước, đúng không? Như vậy thì cái vị sau á là có quan niệm á là phải tránh trước, thấy người ta bao trước đi, sao bao vòng tròn hết rồi mới phóng. À, tại sao thấy người ta bao mà không đi trước, có nghĩa là không nhìn xa trông rộng, đợi người ta bao vô rồi mới phóng ra. Nhưng mà hai cái này đều hay quý vị. Nếu mà mình á có nhìn xa trông rộng thì mình tránh trước, gọi là tránh duyên. Còn nếu mình lỡ vướng vô rồi mình phải nhảy ra quý vị. Nhưng mà mình lỡ thì nhiều lắm, lỡ từ trên xuống dưới, lỡ lối đầy chứ. Lỡ rồi thầy, lỡ rồi, lỡ cái này, lỡ kia, lỡ nọ kia, còn lỡ lối từ trên, lỡ đầy chứ quý vị. Có nghĩa là mình làm những cái lầm lỗi á. Lỡ rồi sao giờ, phải không? Lỡ phải xích thuốc ghẻ chứ sao à, chứ không thôi hồi nó thành ghẻ, phải không? Như vậy á thì nếu lỡ thì chúng ta phải sám hối, chúng ta ăn năn. Còn á những cái mà chúng ta thấy nó đó mà mình tránh đi á thì mình không phạm quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh chỉ có hai hạng người mà được những người khác bái lại và cúng dường. Hạng người thứ nhất là hạng người không có lỗi, tất nhiên họ tránh duyên từ đầu quý vị, họ tránh hết tất cả tội lỗi. Và cái hạng người thứ hai á là hạng người thấy tội lỗi của mình và ăn năn sám hối không làm nữa thì cũng đều được tôn trọng như nhau đó quý vị. Như vậy thì mình có cả hai cái. Cái đầu tiên á là mình đã lỡ gieo rồi, có nghĩa là mình đã lỡ phạm rồi. Bây giờ cái pháp sám hối của nhà Phật có nghĩa là tự tâm mình thẹn với lòng và hổ với người, mình quyết vượt qua những cái lỗi lầm của mình, đúng không quý vị? Lỡ làm bậy rồi, bây giờ lên trước bằng Phật khai luôn là con lỡ làm bậy bậy vậy đó, xin Đức Phật tha thứ cho con, từ đây nay con không làm nữa. Thì người này trở thành người thanh tịnh trong sạch đó quý vị. Còn cái người thứ hai nữa là người tránh đi, nhìn xa thấy đó bậy, thấy đó lỗi, rồi mình tránh không làm quý vị. Tránh không làm chỉ có hai cách, lỡ rồi thì phải trị, lỡ trị ghẻ. Còn á mà mình trông từ xa để tránh duyên, nên nhà Phật đó quý vị, nếu ai tránh được nhiều duyên thì cái người đó ít bị ghẻ lỡ hơn, đúng không? Như vậy thì mình nhìn xa một chút, trông rộng một chút để chúng ta tránh duyên. Mà muốn tránh duyên thì coi coi cái phạm lỗi của tâm mình là lỗi gì. Tại vì một người chỉ có mấy cái tật xấu thôi, không nhiều đâu. Nếu nhiều tu không nổi đâu quý vị. Người nhầm khi 2-3 cái, 4-5 cái, 1-2 cái à, chứ không có nhiều đâu. Người tham, tham dữ lắm, phải không? Người tham này, tham kia, tham nọ. Người sân, sân dữ lắm. Người tật đố ganh tị mà không có tánh kia. Như vậy thì không phải là tất cả các tánh mình đều có, mà mình có những cái tánh mà chỉ có mình biết thôi quý vị. Ví dụ mình tánh ganh tị ghê gớm lắm. Hai chị em ruột thôi á quý vị, mà đi mẹ cho cái người này cái áo đẹp hơn người kia, cái về nhà ganh tị nổi máu lên đùng đùng đùng, bỏ luôn áo không mặc, không thèm mặc, nghỉ luôn nghỉ. Ví dụ vậy đó, mình thấy không? Như vậy cái lòng ganh tị mình á, thì bây giờ mình thấy cái đó là cái sai của mình, bắt đầu mình tránh cái đó không quý vị, tránh cái sự ganh tị. Như vậy ganh tị á thì làm sao mà mình có thể tránh được đó quý vị. Như vậy cái gì gây ganh tị thì mình đừng có làm đó không quý vị. Bây giờ ví dụ như mình tránh tham nè, thấy người ta lọt tiền, mình thấy người ta để hở tiền mình ăn cắp đi quý vị. Như vậy thì thấy người ta đó, để hở tiền mình tránh liền, mình không lợi cái chỗ mà biết người ta để tiền để hở. Như vậy thì cái người này để gọi là tránh duyên. Còn cái người mình nếu mình lỡ mà không tránh duyên được mà đối đầu thì sao? Đó quý vị, không tránh duyên được mà đối đầu thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu liền tại chỗ. Có nghĩa là chánh niệm thân hành, thở ra hít vào, mình quán sát trong hơi thở, mình nói chân cái vấn đề mà mình ô nhiễm đó. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy tiền người ta để hở bắt đầu tham này, đi qua rồi bắt đầu ngó lại, quý vị thấy người ta lọt tiền chứ, có cô này đi đạo tràng thấy người ta lọt 500 ngoài đường nó bay bay đó quý vị, chạy xe đạp chạy qua rồi, chạy ra ngoái lại nhìn, ngoái lại nhìn rồi làm mình tu rồi thôi, chạy luôn hồi ngoái lại nhìn cái chạy luôn, thấy cái đồng tới 500 nó bay hồi quay đầu xe lại lộn cho bằng được. Quý vị thấy như vậy thì cái tâm của mình á hướng theo nó, bắt đầu tâm mình hướng theo là mình chạy theo nó, cuối cùng á mình dướng theo nó liền. Có nghĩa là bây giờ lỡ lộn rồi sao á quý vị, thì mình đem đi đâu á mình cho người ta lợi, hoặc là đem vô mấy mà chú có trách nhiệm bảo vệ đó, mình trả lại người ta, mình không làm gì, thấy lớn quá cũng bỏ túi về xài luôn, cái mình mới nói là chắc xài này cũng không sao, tại người ta bỏ mình đâu ăn cắp ăn trộm gì của ai đâu quý vị. Như vậy thì người ta nói là lộn tiền nó xui lắm. Có xui không? Có đó, chứ không phải không đâu. Tại sao xui quá quý vị? Tại vì người ta mất tiền người ta có tiếc không? Ta có khổ không? Mình mất 100 ngàn thôi khóc non khóc nớt phải không? Như vậy người ta mất tới 500 ngàn là người ta khổ. Vậy mình xài cái đồng tiền trên sự đau khổ người khác, vậy mình có xui không? Xui chắc cái gì nữa phải không? Như vậy thì cái gì mà mình làm cho người ta an ổn thì mình được an ổn, cái gì mình làm cho người ta đau khổ thì mình đã bị đau khổ. Nên cái khi mà ở cái cảnh động loạn, đứng trước hoàn cảnh đó quý vị, bắt đầu chúng ta quán xét tâm liền, thấy tiền của ta để hở quý vị, tâm mình tham liền muốn lấy cắp. Ví dụ như bình thường ta để cái tủ không, để tủ sắt, bây giờ thấy ta để tủ sắt mà tâm quên khóa để đó, bắt đầu mình ở đây quý vị nó nôn nao trong bụng, bắt đầu tâm tham mình nó khởi lên liền. Mỗi lần ta khóa cụp, ta lấy chìa khóa bỏ túi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà lúc này ta để cái chìa khóa đó, ta để đó mà ta không bỏ túi, ta đi ra ngoài, bắt đầu mình ngồi sát bên đồng mình tính, bắt đầu nó tính tùm lum hết, bao giờ không bao giờ niệm Phật được đâu, mà bắt đầu nó tính tới cái tiền vàng ở trong cái tủ đó, tâm tham mình nó khởi lên mà. Như vậy á thì nhà Phật á, Đức Phật nói là đứng trước hoàn cảnh đó không tránh duyên được rồi, tiếp xúc với hoàn cảnh thì sao, bắt đầu nói là thân á, mình á, thân mình, tâm mình bắt đầu thanh tịnh, bắt đầu mình mới quán chiếu quý vị. Ví dụ mình nói là thân tịnh tâm hành, thở vô tham tôi biết tôi đang tham, thở ra sân tôi biết tôi đang sân, thở ra ly tham tôi biết tôi ly tham, thở ra còn tham tôi biết tôi còn tham. Có nghĩa là quán chiếu chính cái tâm tham của mình, mà tâm niệm tâm hành thanh tịnh để mình quán chiếu là ly tham hay còn tham, mình đều biết hết trong từng hơi thở một. Thở ra tham tôi biết tôi đang tham, hít vào tham tôi biết tôi đang tham, thở ra hết tham tôi biết tôi hết tham. Tại vì cái tâm mình nó không phải ở đứng chỗ đâu, chút xíu nó hết đó. Ví dụ như mình thở ra quán ra vô thấy nó hết thì mình biết là thở ra hết tham tôi biết tôi hết tham, có nghĩa là thở ra ly tham tôi biết tôi ly tham, có nghĩa là tiếp xúc với hoàn cảnh. Bởi vì chánh duyên không được rồi, bây giờ bắt buộc mình phải tiếp xúc với hoàn cảnh thôi. Mà tiếp xúc hoàn cảnh thì mình ngư chặn nó lại liền trước mắt cái hoàn cảnh đó, là cái đó người ta gọi là giới đó. Chặn lại liền tất cả các tâm gì mình thấy biết liền, mình chặn lại liền. Có những người chặn lại không bằng cách thiền đó quý vị, mà người ta chặn lại bằng cách câu niệm Phật. Ví dụ như thấy tiền người ta để hở, mình khởi lưng tham vô đầu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, thì cái tâm tham mình chút xíu nó cũng lắng xuống. Hoặc là thấy người ta chọc mình nổi giận nó đùng đùng đùng lên ở đây nào quý vị, người ta kêu mình nổi máu lên á, nổi máu lên đùng đùng bắt đầu á. Có nhiều người á là thở ra sân tôi biết tôi đang thở ra sân, hít vào sân tôi biết đó tôi đang sân, thở ra ly sân tôi biết, nhưng ta không dùng cách đó, ta dùng câu niệm Phật quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên cái tâm sân mình nó cũng tan biến hết, có nghĩa là mình không tránh được hoàn cảnh rồi. Phải đối đầu với sự thật rồi, thì lúc đó đối đầu sự thật chúng ta làm cái vách sắt tường đồng để ngăn, bằng cách kiểm soát lại chính tâm mình bằng câu niệm Phật hay quán chiếu hơi thở. Cái thứ ba nữa, nếu mà chúng ta không làm được gì sao rồi sao quý vị? À, chúng ta không làm gì thì chúng ta tập sống với hoàn cảnh. À, tập sống với hoàn cảnh là như thế à, thế nào quý vị? Tập sống với hoàn cảnh có nghĩa là tất cả các hoàn cảnh chúng ta đưa vào trong sự hòa hợp của mình trong đó. Bây giờ ví dụ như thế này nè, ở nhà kế bên đó có người ta là hát karaoke hoài, hoặc là nhà ở kế bên có người ta dịch giải. Có cái câu chuyện đó mà quý thầy hay kể đó, là dịch giải nó hay đập đó, đập cái máy khung dịch đó, nghe sập sình sập sình sập sình sập sình, cô kêu tu không được không quý vị? Như vậy thì tránh không được à, mà tiếp xúc với hoàn cảnh cũng thân niệm tâm hành thì cũng không được hết á. Như vậy á, thì người ta mới dạy cái cách là hòa hợp vào hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ như nó đánh sập sình nè, sập sình sập sình sập sình đó, như vậy thì thường á, mình niệm Phật sao? À, cốc cốc cốc, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, bắt đầu sập sình mình cho tiếng mõ, phải không? Sập sình a, sập sình mô, sập sình a, cái nó gõ xuống đúng y bang, mà nó gõ còn đều hơn cái tai mõ mình đó quý vị. Như vậy chúng ta là tâm mình nó hòa hợp vào trong hoàn cảnh, mình mượn cái hoàn cảnh đó trở thành cái công cụ của mình đó quý vị. Như vậy thì cái người này là có cái trí tuệ á, nó mượn vào đó thì tự nhiên nó an ổn mà. Nên có cái bà già cặp bên cái nhà máy dệt nên cổ tu không được, mà một vị thầy nó chỉ dạy bằng cách đó, tự nhiên là cổ tu rất là an lạc quý vị. Cứ đánh sập sình gõ cái mỏ, gấp sình gõ mỏ, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nào cúp điện cái cổ tu không được, có nghĩa là quen rồi. Tới sập sình thì cứ niệm tới, bữa nào cúp điện không nghe cái tiếng quý vị, bắt đầu con niệm niệm được, nhớ tới cái tiếng sập sình đó để nó gõ cho mình. Có nghĩa là chúng ta hòa hợp vào trong hoàn cảnh. Nên có những người á, quý vị, ta lặt rau, ta lặt rau hoặc là lựa đậu lựa thóc, lặt rau lặt cọng, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ta quen theo đó, tức là quen theo từng cái động tác của mình làm cái gì, niệm Phật theo cái động tác đó nó trở thành thói quen. Nên cái đó giống hệt như lần chuỗi á, Nam mô A Di Đà Phật là một cái, phải không? Vậy Nam mô A Di Đà Phật á, lộm hột thóc, Nam mô A Di Đà Phật lặt lá rau, y chang gì đó, phải không? Như vậy thì hòa hợp vào trong hoàn cảnh, mình là hoàn cảnh, mượn cái hoàn cảnh đó thành chuông thành mỏ để cho mình tu. Đó quý vị, như vậy thì tùy vào cái hoàn cảnh mà ở trong cảnh động mà chúng ta có thể tu tập được quý vị. Cái thứ nhất là chánh duyên, cái thứ hai tiếp xúc với hoàn cảnh, dùng đề mục để đề kháng với hoàn cảnh bằng cách hít hơi thở theo quán thở sổ tức. Cái thứ ba nó hòa hợp vào trong trong cái hoàn cảnh đó, vì chúng ta vượt qua cái khó thứ hai của người người cư sĩ. Và cái khó thứ ba quý vị, sống trong cái cảnh tham cầu mà làm sao chúng ta có thể không tham cầu được. Ví dụ như những người kinh doanh nó sinh ra cái mâu thuẫn. Bây giờ ví dụ như là mình quy y rồi, mình tu rồi quý vị, kinh doanh thì bắt đầu người ta phải đề ra cái gì, đề ra cái chiến lược, là cái chiến lược năm nay nè là mình phải được bao nhiêu đó doanh thu, có nghĩa là 5 tỷ 3 tỷ đó, bắt đầu người ta khởi lên cái tâm thì người ta gọi đó là tâm tham. Có nghĩa là mà tu mình không tham, mà không tham sao kinh doanh, đúng không? Hoặc là kinh doanh á thì phải cạnh tranh nhau, mà cạnh tranh nhau không giết nhau thì làm sao được. À, quý vị, bắt đầu người ta đưa ra những cái mâu thuẫn. Bây giờ ví dụ như á, là một người đó giám luật ở trong một công ty, mình giám luật đưa ra luật lệ phải phạt, hành phạt. Ví dụ như anh phạm luật tôi phạt anh liền à, phạt anh cái gì là 2 tháng lương, 1 tháng lương, phạt anh á, là như thế nào đó, treo giò, treo cẳng, treo tay kiểu nào đó quý vị. Ví dụ cầu thủ đá banh thì treo giò à, còn mình á, là thư ký thì treo tay, nghe không cho viết chữ nữa. Như vậy á, thì phạt, thì những cái hình phạt thì gây đau khổ cho người khác, mà người tu sao làm được điều đó quý vị. Nên có cái vị này á là làm ở bên phòng tổ chức đó quý vị, có nghĩa là nhận nhân viên và có quyền đuổi nhân viên khi mà nhân viên đó là phạm luật lao động. Thì á là ở dưới quê lên mà làm hợp đồng luật lệ gì cứ phạm biết à, ông đuổi biết, sau này mới đi quy tam bảo quá quý vị, trở thành người cư sĩ tại gia, đi vô phạt không dám phạt nữa. Mà không dám phạt nữa thì nó loạn, nó loạn lên công ty, nó tùm lum tùm la hết, giám đốc xuống khiển trách hoài à, là sao bữa trước đuổi rồi dữ lắm, sao bữa nay thấy không đuổi ai hết trơn vậy, Anh giờ anh không biết trả lời giám đốc sao, mới than với thầy: thầy cái này con làm việc hết được rồi thầy. Hỏi sao vậy bây giờ? Con không dám đuổi ai, chứ đuổi con sợ tội, đuổi nó buồn nó khổ, con sợ tội, nên giờ con làm việc hết được, chắc con nghỉ việc quá. Như vậy nó đâm ra một cái mâu thuẫn ở trong cái nội tại của những người kinh doanh và cái nhiệm vụ của mình ở trong xã hội. Khi mà cái người tu hành đó quý vị, quý vị thấy không? Như vậy, nhất là những người buôn bán, những người kinh doanh á, ta nói là nếu mà mình đi kiếm thêm như vậy là đạt được cái lòng tham của mình càng ngày càng tăng lên. Sao tu? Tu á là xả bỏ ra ngoài thôi, bây giờ mình làm cho cái lòng tham mình càng ngày càng tăng lên vậy đó. Thấy nó mâu thuẫn. Như vậy thì bắt đầu chúng ta đang á là làm việc doanh thu ngon lành trong công ty đó, lập tức quy y Tam Bảo, đầu doanh thu nó tụt xuống. Nó tụt xuống mình không có cái ý chí để phấn đấu mà. Nghĩa là mình phấn đấu càng ngày càng tham sao tu. Nên thôi thả phệ phệ, ai muốn làm gì làm. Cuối cùng lực lệ không chấp gì hết. Rồi cuối cùng chúng ta không đưa ra những cái chiến lược kinh doanh, không làm được hoàn thành cái nhiệm vụ cho chính cái công ty của mình đó quý vị. Có tương lai là nó sẽ lụi tàn ngược về xuống. Như vậy thì nó nhìn vào cái vấn đề của nhà Phật này ở đây như thế nào quý vị? Có những người á, ta nói là bây giờ mình kinh doanh rồi mình xả bỏ, có nghĩa là xả bỏ hết. Nên có một số người là không làm việc nữa quý vị, bán bỏ cơ sở này nọ hết, tu hả quý vị. Nhưng mà những người này thì đều là những người không thể tu tới nơi tới chốn được. Tại sao? Bây giờ ví dụ như công ty của mình á, là đâu phải mình làm cho mình không quý vị. Tiền bạc mình làm ra còn lo cho anh, cho em, lo cho gia đình, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho nhân viên quý vị. Bây giờ mình không làm nữa thì cái khổ trước mắt ai? Khổ trước mắt á là nhân viên. Khổ thứ hai nữa là cha mẹ anh em mình đang lo, cắt nguồn lo luôn à. Không quý vị, khổ thứ ba nữa ai biết không? Mình với gia đình. Tại nào giờ có tiền sống, giờ hết tiền rồi lấy gì sống? Bắt đầu tu được không? Tu mà người này thấy nhân viên khổ, rồi thấy cha mẹ của mình khổ, anh em khổ, bản thân mình cũng khổ luôn quý vị. Thì lấy đâu ăn? Lấy ăn bắt đầu đi kiếm tiền. Mà ban đầu hồi nãy kiếm tiền ngon, bây giờ kiếm tiền lại làm công rồi nha. Hồi nãy làm chủ là khác nha. Hồi trước khi đó nó làm chủ, bây giờ mình quay lại làm công rồi quý vị. Phiền não. Hồi trước người ta sai, mình sai người ta không à. Mình chỉ, mình chỏ, mình nạt nộ người ta không à. Còn bây giờ mình phải quy lị với người ta mình đi làm. Tại bán hết trơn rồi, không còn gì nữa, cơ sở gì hết á. Rất nhiều người phạm vào cái này đó quý vị. Sai giáo pháp nhà Phật đúng. Đức Phật chưa bao giờ là kêu mình là bỏ hết tất cả các cái tài sản phẩm vật xa hoa để mà cho chúng ta tu hết đó quý vị. Đang nói trên cái vai trò, đang nói vai trò đó là ai. Thì có một cái câu chuyện như thế này, là có một cái vị vua đi đến ở đất nước Trung Quốc đó, là đó là tổ như tổ Bách Trượng. Thì cái vị vua này đi đến tổ Bách Trượng, thì cái vị vua đó mới là hỏi tổ, là thưa tổ, tại sao tất cả ai thần dân trong thiên hạ gặp vua đều bái lại chào, nhưng mà sao đặc biệt ngài gặp vua mà ngài ngồi tỉnh bơ vậy? Ngài không chào, không bái, không lại vậy chứ á, không quý vị? Như vậy thì có đúng hay không? Hỏi tổ á, ông vua hỏi tổ, thì ông tổ mới hỏi ông vua là ngài đi đâu. Thì ông vua mới nói là tôi đến đây tôi cầu pháp, có nghĩa là ông vua đi tìm hiểu Phật pháp để ngài tu thành cư sĩ thôi. Quý vị tổ mới nói rằng là ngài đi đến đây cầu pháp vì tôi là dạy ngài, như vậy là tôi là thầy của ngài, ngài là học trò nên ngài gặp thầy ngài phải lại mới đúng chứ sao tôi lại ngài, đúng không? Ông vua đi cầu pháp có nghĩa là ông này là thầy của ông vua phải lại. Nhưng mà ngày mai tôi ra đường hoặc là tôi vào cung vua, tôi gặp ngài, lúc đó tôi là thần dân, tôi sẽ quỳ xuống thi lễ tôi lại ngài, đúng không? Nhưng mà bây giờ ở tại chùa ông đi học pháp thì ông phải lại tôi. Nhưng mà ngày mai ra khỏi chùa, tôi là thần dân, ông là vua, tôi phải lại ông. Đúng không? Như vậy đang nói tới vai trò mình là ở chỗ nào. Ví dụ vai trò mình là người xuất gia, thì giới luật của nhà Phật là bỏ hết tất cả, không được kinh doanh nè, không được nhà, không được cửa nè, bỏ tất cả các cái phù vật xa qua. Như vị Thái tử Siddhartha vào đêm mùng 8 tháng 2 tối trời, ngài ra đi bỏ lại sau lưng tất cả các cái, ngài đi đâu đó? Đi xuất gia. Nhưng mà còn ở tại gia. Còn ở tại gia, còn ăn, còn uống, còn tất cả các mối quan hệ gia đình mà mình bỏ như người xuất gia, mình thấy sai chưa? Như vậy là cái ông vua mà với cái vị tổ đó đang ở vị trí nào thì chúng ta xử lý đúng cái vị trí đó. Còn mà chúng ta không phải vị trí đó mà chúng ta chỉ dựng ngược cái, có nghĩa là chúng ta không làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Đúng chưa? Mình đã làm sai rồi. Mình sai cái vị trí rồi. Bây giờ ví dụ mình là cầu thủ đá banh mà người ta rước đi hát xô mà mình đi nhận đi hát xô. Quý vị thấy thất bại không? Cầu thủ đá banh thì phải đi đá banh chứ. Rồi một người là ca sĩ đang đi hát, đi rước đi đá banh. không quý vị? Thiếu người đi rước ca sĩ đi đá banh, ca sĩ ra đá banh 3-4 cây chắc nó cút vô ông Nguyễn về đi bệnh viện luôn, phải không? Như vậy thì không đạt được mà còn hại cho bản thân của mình nữa. Như vậy vai trò của mình là ai? Vì vai trò của mình là cư sĩ. Nếu vai trò mình cư sĩ thì Đức Phật dạy, ở trong kinh Đức Phật dạy tài sản cư sĩ chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất á là phần tái đầu tư, phần thứ hai lo cho cha mẹ, phần thứ ba là đóng thế, phần thứ tư á là bố thí cúng dường. Đức Phật dạy rõ ràng 4 phần. Tái đầu tư là gì? Tức là kinh doanh đấy. Ở Đức Phật, ở trong kinh Đức Phật cho kinh doanh, nhưng mà kinh doanh với cái gì không quý vị? Trên chánh mạng và chánh nghiệp. Kinh doanh chánh mạng và chánh nghiệp. Chánh mạng có nghĩa là không được lợi dụng vào tánh mạng của người khác để mà kinh doanh, có nghĩa là giết mạng ta kinh doanh, có nghĩa là chặt con này chặt con kia chặt con nọ. Với cái người Phật tử thì tha được thì cứ tha, cái đó là chánh mạng. Chánh nghiệp tất nhiên là chánh cái nghiệp ác, là kinh doanh như thế nào mà đừng đau khổ cho người khác đó quý vị. Còn cái gì cụ thể cái nào nữa thì mình tùy vào hoàn cảnh, nhưng mà nắm trên cái tính chất vĩ mô á, đừng làm đau khổ cho người khác, mà đừng bao giờ dựa vào sanh mạng của người khác để kinh doanh, sẽ có sự quán thù. Còn tất cả các cái kinh doanh đều được hết, miễn chúng ta đúng với pháp luật của nơi đó. Có nghĩa là những cái quy định nơi đó, pháp luật thì dựa trên hiến pháp, mà hiến pháp thì dựa trên sự đúng đắn của dân chúng nơi đó quý vị. Nên chúng ta kinh doanh như thế nào mà phù hợp với pháp luật thì chúng ta làm đúng hết. Nên có những người nói là trời ơi con cho dai vậy con tội cái lắm á thầy. Hỏi cho dai đúng pháp luật không? Đúng, không tội gì hết. Tại cho pháp luật nơi đó cho mình cho dai kiểu đó. À, quý vị, bây giờ ví dụ nơi đó cho quy định là mình có quyền cho người khác vay không quá 5% trở xuống một tháng. Như vậy thì mình cho người ta vay không quá 5% trở xuống một tháng, đúng rồi. Bây giờ có cô này á quý vị, cổ cầm đồ 3% một tháng. Như vậy á thì cổ mới là gọi là trong lương tâm cổ cắn rít lắm. Cổ là cổ quy tam bảo rồi mà cầm đồ người ta, rồi á là mình lấy lời người ta, vậy là con có tội dữ không thầy? Hỏi cô cầm đồ cô có đăng ký không? Là có đăng ký, có giấy phép cầm đồ không? Là có giấy phép cầm đồ. Cô có làm sai cái giấy phép đâu? Không có làm sai. Đúng rồi, làm đi. Không sao cả. Tại luật nơi đó nó cho. Cho những cái quy định mà luật xuất phát từ đâu ra quý vị? Từ cái sự đúng đắn của trong dân chúng mà ra. Cái nguyện vọng của dân chúng đó là hiến pháp mà ra. Như vậy thì nó đã đúng ở vị trí nơi đó rồi, mà đúng đâu có sai đâu. Đúng không? Như vậy thì tất cả các cái gì mà mình làm cho không phải đau khổ cho người khác được. Bây giờ ví dụ người khác không có tiền kinh doanh. Bây giờ mình cho dây 3%, người ta kinh doanh lời ra 10% tháng, ta được 7 phần, mình được 3 phần, hai bên cùng vui vẻ phải không? Như vậy có tội không? Tội là cái gì mà mình làm đau khổ cho người khác mới có tội, chứ không phải là tội là cái chỗ mấy phần trăm. Hả quý vị đây? Rồi nó còn đúng vào pháp luật và đúng vào đạo lý nữa. Như vậy người ta không có tiền, mình đưa tiền ra, hai bên cùng có lợi, vậy là quá tốt, quá đẹp, còn gì nữa mà tội lệ vậy đây, đúng không quý vị? Mình có tiền mình không đưa ra người ta mới tội đó. Ta cần mà mình ở đây mình để một tủ không à, tội đấy. Không, quý vị thấy không? Như vậy là đau khổ. Mình biết mà mình không giúp, chứ không phải là mình để tiền trong tủ không có tội gì hết. Nhưng mà mình biết người ta đang cần mà mình không giúp đó quý vị, mà mình biết người ta có khả năng trả, người ta rất là đàng hoàng. Chứ mình là đưa ra, biết ta cần mà cần nó đưa ra giật hết cũng không đưa, đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà biết ta rất là đàng hoàng, ta sẽ trả cho mình, mà mình lại không giúp đó quý vị, mà mình chỉ sợ tội cái là cho dây. Ví dụ cho mượn thôi tiếc tiền, mà cho dây thì sợ bị tội. Không phải vậy đó quý vị. Cái vấn đề là cái chỗ, cái sự việc nó đem lại lợi ích gì, phải là sự tướng không quý vị. Có nhiều người nó bán 10 tội dữ lắm. Không, cái đó đừng nói gì. Như cái món hàng quý vị, bây giờ món hàng một năm mới bán được món, vậy bán 10 còn lỗ đấy. Trên cái trượt giá đó bán 10 còn lỗ luôn. Có những cái nó nhốt vốn trong đó, quý vị bắt buộc ta phải bán cái giá đó ta mới được lời. Tại nó nhốt cả năm trời mới bán được món, mà tính trên trượt giá dây tiền vay quý vị, lỗ luôn á. Mà ta phải bán trong có món hàng như vậy, một bán 10 đâu phải là ác gì đâu. Mà tùy, mình không bán gì mới ác chứ chính bản thân mình á. Nên tùy vào cái, đạo Phật tùy duyên, tùy vào cái chứ không phải cái nào. Nhưng mà cái sự việc làm đó, làm cho người ta an ổn, cho người ta an vui là đúng rồi đó. Còn không phải là lời ít hoặc là lời nhiều. Mình bán á, mua 10 bán ra 11 thôi quý vị, mà mình quay vòng trong vòng ngày đó thôi quý vị, thấy cũng nhiều nữa. Còn mình cả năm trời bán được món mà một lời 10 thì thấy cũng ít, đúng không? Nên cái ít cái nhiều nó mang tính chất rất là tương đối ở trong nhà Phật. Vậy là cái dụng cho cái dụng là dụng cái tâm mình, tiên là tâm mình lương thiện, và cái tác động vào trong cuộc đời làm cho người khác an vui là được. Dây hỏi gì hình thức gì không cần biết, nhưng mà nó phải hợp pháp, có nghĩa là cái pháp luật nơi đó, mà pháp luật thì chiếu theo sự đúng đắn của nơi đó. Quý vị, chúng ta không nói tới một cái ai mà đặt ra, nhưng mà đang nói tới cái mà dân chúng ở đó người ta đang đồng thuận, đồng ý theo như vậy. Ví dụ đồng, dân chúng đồng ý thì người ta mới lập ra được cái pháp luật đó chứ. Pháp luật mà dân chúng không đồng ý thì cái pháp luật nó đâu còn là giá trị nữa đâu, phải không? Ta chống liền. Như vậy thì cái pháp luật nào đưa ra thì dựa vào hiến pháp, dân chúng nơi đó đại đa số người ta đồng ý hết, thì cái đó đúng rồi đó quý vị. Nên những sự tương đối đó ăn thua tâm của mình thôi. Như vậy thì mình là không phải tu theo đạo Phật là bỏ tất cả kinh doanh, không làm ăn xả bỏ hết đó quý vị. Đức Phật dạy rằng mình nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật bước lên từng cái bông sen khi Ngài sanh ra. Thưa quý vị, là thấy được cái bài học này Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Khi chúng ta bước trên những cái đôi chân mình trên trần nào quý vị, phải đặt những cái bông sen, có nghĩa là cư trần mà bất nhiễm trần, lẫn tục đừng mê tục. Có nghĩa là kinh doanh thì kinh doanh, nhưng đừng có nhiễm vào trong cuộc đời. Có bao nhiêu thì có, không sao cả quý vị. Dầu cho nó có mất chút nữa, mình tìm cách mình làm lại, mình lấy lại. Có phước thì mình sẽ lấy lại được. Nên từ đó mình cũng không đau khổ với cái mất. Mà nếu nó có đi nữa thì mình cũng không có là lệ thuộc vào trong cái có. Nên đó mới chính là cái gốc của vấn đề. Chứ còn bây giờ mình bỏ hết đó. Đức Phật dạy bỏ là bỏ cái gì quý vị? Bỏ là bỏ từ góc độ của tâm của mình mà bỏ. Có nghĩa là nào giờ tâm mình chấp, bây giờ tâm mình không chấp nữa, có nghĩa là bỏ. Chứ không phải là bỏ là quăng vàng đổ ở ngoài sân là bỏ, không phải là vậy quý vị. Mà bỏ từ trong tâm của mình chấp á. Hồi nào giờ giận ông chồng, giờ thôi tha cho ổng luôn, không giận nữa. Phải không? Hồi nào tới giờ là mình buồn con, bây giờ không buồn con nữa quý vị. Cái đó mới gọi là cái bỏ. Xả từ ở trong tâm mà xả ra thì tất cả các cái xung quanh đều vui, tất cả xung quanh nó đều đẹp. Và cái điều kế tiếp quý vị là mình nói là mình không có thời gian, tại sao mình có thể tu tập được? Người ta có thời gian tu tập ở chùa không? Tu sáng, tu trưa, tu chiều, tu tối, với thầy nhập hạ 8 thời ngày để lên công phu. Còn giờ mình tất bật từ sáng tới chiều, từ trưa đến tối, làm sao tu? Thầy chừng nào con rảnh con mới tu, chứ giờ con không rảnh con sao tu? Như vậy thì mình coi, mình xem lại trong kinh Phật, Đức Phật dạy tu là gì? Tu tất nhiên là sửa. Vì sửa là sửa cái gì? Sửa từ cái xấu ác ra cái tốt. Sửa từ cái tâm không thanh tịnh ra thanh tịnh. Sửa từ là những điều chưa hoàn thiện đi đến hoàn thiện. Chỉ đâu phải có thời gian mới sửa được đâu quý vị. Thời gian của mình là vô số, tại sao mình lại không có thời gian? Như vậy thì là mình không có thời gian là do bận. Không phải, bận là không phải không có thời gian. Ở dưới thế gian đó quý vị, không có thời gian là do bận. Còn tu là không phải là không có thời gian tu. Ví dụ như chữ tu nó không có chữ bận ở đây quý vị. Chữ tu nó không có chữ bận, mà chữ tu nó chỉ có cái bận lòng thôi, chứ nó không phải cái bận tướng. Hai này nó khác nhau. Bận lòng tức như cái lòng mình đang nghĩ về cái đam mê của thế gian không, thì đó bận lòng tu không được là phải đó. Còn cái này mình bận là bận trên tướng phải không? Mà tu là tu tâm, nó phải tu tướng. Mình bận phải bận trên tướng không? Bây giờ ví dụ nè, mình làm cái gì mình bận rộn quá, vậy là cái tướng mình bận. Mà Đức Phật dạy dạy tu tâm, dính dáng tới tướng đâu đó quý vị. Ví dụ con bận lái xe quá, con tu không được. Vậy lái xe phải có đạo đức của người lái xe là tu, chứ còn gì nữa. Vậy thì mình không phóng nhanh, không vượt ẩu, mình không đánh võng trên đường, mình nhường nhịn người ta chạy, mình làm chủ tốc độ, đừng gây tai nạn cho người ta. Đó đạo đức người tu chứ gì nữa, đúng không? Lái xe tu theo kiểu lái xe, bác sĩ tu kiểu bác sĩ. Bác sĩ mà không gài độ người ta để chích lấy tiền, đúng quý vị, làm tròn cái trách nhiệm của mình, làm cho người ta cứu người, như vậy là tu chứ còn gì nữa. Chứ đâu phải là bận làm bác sĩ mà không tu, phải không? Bây giờ người kỹ sư đó quý vị, làm đúng theo thiết kế, đừng có ăn uống vật tư vật liệu của người ta thì thôi. Như vậy thì cái đó là tu chứ còn gì nữa. Chứ đâu phải là bận mình lấy cái tướng mà mình để nói sửa cái tâm vậy mà mình chật lắc á. Không quý vị, Đức Phật dạy là tu tu tâm, mà mình cứ nghĩ cái tướng tu không à. Tu phải đi vô chùa, phải lại Phật mới thành Phật. Còn bây giờ chú mình đang là dạch giải, mình đang bán ngoài chợ không thành Phật. Bán đàng hoàng đi, đừng có nói bậy thôi chứ gì. Ví dụ như cộng doanh nịch mua 20 ngàn, bán 25 ngàn thì nói là giờ tôi bán 25 ngàn tôi mới có lời. Vậy là bớt anh tới giá đó là hết cỡ bớt rồi. Vậy được rồi, đâu có sao đâu. Nói khác rồi quý vị. Bây giờ mua 20 bán 25 không bán đâu, bắt đầu mình nói thách rồi nha. Mua 20 quá đầu mình nó bán lên cộng với 100 nè, vốn tôi 90 rồi đó chị, có 20 bạc vốn nó 90 quý vị thấy không? Như vậy vốn 90 cộng với nịch á thì là sản xuất ở đâu quý vị, sản xuất ở đâu mà cộng với nịch này thấy không? USA nè, sản xuất tại Mỹ nè, lật qua bên Mỹ Tho. Nó dốc người ta, nó láo người ta để gạt ta. Như vậy thì cái đó không tu đó. Bây giờ mình làm như thế nào mà vui vẻ cả đôi bên? Như thế này giá này tôi mới bán được nè. sản xuất ở Mỹ Tho nói Mỹ Tho, sản xuất ở Tây Ninh nói Tây Ninh, sản xuất ở hữu xưởng nào nói xưởng đó, đúng mạt đúng giá, mình làm gì nó bền, nó có cái đức đó quý vị, trở thành cái thương hiệu. Nên những cái người mà hoa, tại sao ta thành công quý vị? Tại vì ta buôn bán, bắt đầu ta buôn bán ta lấy chữ tín. Có sao vậy? Có thể lỗ đó quý vị. Ví dụ như ký hợp đồng bữa nay ngày mai lên giá, người ta vẫn bán, lỗ người ta không bán nữa. Nhưng mà thường thường mình bữa nay hợp đồng, hôm nay ngày mai lên giá, xin lỗi anh nghe hết hàng này. Quý vị thấy không? Còn hàng đó mà bán lỗ không bán, mà hợp đồng ta rồi không quý vị? Nên người ta rất là ảm ức. Thường có những cái theo luật, có những cái mà mình hợp đồng tay nè, không lẽ đưa ra tòa, lại có mấy triệu bạc đưa ra tòa, đi hầu tòa, người ta thấy gì ta bỏ luôn không quý vị? Thấy không? Cái lớn thì ta đưa ra được, còn cái nhỏ lại ta đem cái giấy hợp đồng ta đem ra tòa xử lý, cái tiền đi tới đi luôn còn nhiều hơn cái tiền mà ta mua nó, thôi ta bỏ luôn. À, như vậy á, dầu lỗ mình cũng bán. Như vậy á, cái đó mới gọi là tu. Tu cũng nghĩa là mình giữ lấy chữ tín, giữ lấy cái uy tín của mình. Có sao nói vậy, bán sao lời là để cho mình trang trải nó là được. Đúng theo cái tinh thần, đúng theo lương tâm của mình là được. Như vậy là tu á, không phải ở trên tướng này, không phải là bận rộn mà tu không được á quý vị. Vì tu á thì lúc nào mình tu cũng được, chứ không phải là bận mà tu không được. Và cái điều kế tiếp á quý vị, có người, nhiều người nói là bây giờ là không giải hết nghiệp thì làm sao mình hết sanh tử luân hồi. Đây là cái khó của người trong thế gian. Tại trong thế gian là mình nhúc nhích gặp nghiệp, mà nhúc nhích gặp nghiệp mà. Như vậy thì mình phải giải, phải không? Còn bây giờ mình bỏ nhà bỏ cửa đi tu theo người xuất gia thì giải nghiệp cái là nó ngon lành rồi. Thì sao mà người xuất gia mình không giải được nghiệp thì làm sao mà mình có thể vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc được, phải không quý vị? Như vậy thì nghiệp có giải được hết không? Tới chết không bao giờ ai giải được hết nghiệp quý vị. Nghiệp không bao giờ giải nha, giải được hết. Nghiệp hết nghiệp này nó dướng nghiệp nọ, tại mình sống trong cái biển nghiệp mà. Cái gì nó là nghiệp hết, cái gì nhân nó biến thành quả, cái thân mình cũng đã là do nghiệp ái mà sinh ra rồi. Nên tất cả các cái đều theo cái nghiệp đó mà đi. Cái quan trọng nhất là quý vị, không phải là mình hết nghiệp, mà cái quan trọng nhất là mình có vượt qua được nó hay không. Có nghĩa là nó đến đến nè, nhưng mà tâm mình tách ra. Có nghĩa là bây giờ chúng ta bị đau khổ mà chúng ta không đau khổ. Bị đau khổ là sao? Người ta bệnh khổ mà mình bệnh mà không khổ. Người ta bị giật hụi người ta khổ, mình giật hụi mình không khổ. Không quý vị? Có nghĩa là tất cả các cái hoàn cảnh tác động vào trong mình á, mình không lấy cái đó để cho tác động làm cho chúng tâm của chúng ta đau khổ. Như vậy để sống trong trần mà không nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục, tất cả tác động của hoàn cảnh đều không có si nhê về tâm mình hết, không làm cho tâm mình vui buồn hờn giận với nó. Tại sao? Tại vì mình nhận thức được tất cả các pháp thế gian này nó có rồi nó mất đi, có đó gì cho nó mất đi nhanh lắm á quý vị. Đâu không tin tiền mà trong túi của mình ra lọt cái người ta lụm lên lấy lại được không? Không được, phải không? Như vậy thì mới thì là của mình, nhưng mà tích tắc thì là của người khác đó quý vị. Nên nó thân này cũng vậy, mới thì mình nói thân của mình, phải không? Ra tới lò thiêu thiêu lên của ai? Nên tất cả các cái thế gian có thành rồi có diệt, vì lý do có thành có diệt này chúng ta không bận lòng với nó. Do không bận lòng với nó đó quý vị, tu đó. Chứ không phải là chúng ta đã thoát ra cái dòng nghiệp rồi đó. Nên từ đó chúng ta nhiếp tâm vào ở trong chánh định, trong thiền định hoặc trong câu niệm Phật thì lập tức được vãng sanh. Vì nếu chúng ta còn nghiệp quả nhiều quá quý vị, về đó tu tiếp, ta gọi là đới nghiệp vãng sanh, còn ít nghiệp dần dần dần lên trên các cái phẩm cao hơn. Và điều kế tiếp đó quý vị, người ta nói là tu là phải có thời gian học hỏi tất cả những kinh sách của nhà Phật thì tu mới đắc được. Còn bây giờ mình ở tại gia bận biểu tùm lum chứ có rảnh đâu đi học đi hỏi này nọ, tu sao đắc? Đức Phật không nói như vậy quý vị. Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta có chỉ cần tứ cú kệ, một câu kệ mà chúng ta thực hiện trên một cái câu kệ đó thôi cũng tu đắc quả như thường. Đâu quý vị, chứ không phải là chúng ta thuộc hết kinh điển mà tu đắc quả. Tu là chỗ hành chứ không phải chỗ học. Tu là chỗ hành chứ không phải chỗ học. Để nhiếp tam nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh. Ông bàn đặt bốn câu kệ không thuộc nổi thì Đức Phật dạy ông chỉ quét rác mà. Ông chỉ tập trung vào câu quét rác đó. Thì ông định trong cái quét rác của ông đó. Ông dán tâm lên đối tượng đó, định sanh tuệ. Ông lập tức hết vô minh và ông đắc đạo đó quý vị. Như vậy thì trong nhà Phật chỉ cần biết một câu kệ, câu kinh của Đức Phật thôi, áp dụng câu đó. Nhưng mình biết giờ nhiều hơn đó nhiều, phải không? Như vậy thì chúng ta học hỏi để bổ sung thôi. Chúng ta chọn cái pháp môn niệm Phật, chúng ta niệm ở trong đó để thanh tịnh thân khẩu ý và xả bỏ tất cả các pháp thế gian, chúng ta hành điều đó. Như vậy thì nói vậy thì không cần học nữa. Học để cho chúng ta bớt đi những cái nghiệp quả ở trong cuộc đời này. Học nhận thức được rồi chúng ta bớt đau khổ hơn thì tu mau hơn. Còn ví dụ không có thời gian học thì bám vào một cái để tu. Như vậy thì Đức Phật không phải nói là học hết để mà tu, mà vừa học vừa tu, biết nhiêu tu nó, nhưng phải có một cái chạch pháp. có nghĩa là có phương hướng để chúng ta tu hành, nghĩa là tu để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sau này sống cuộc đời sống an ổn bằng cái pháp môn niệm Phật, thì người ta hướng tâm vào đó. Và điều cuối cùng đó quý vị, người ta nói là mình không tiền thì làm sao hộ trì Tam Bảo được. Có người ta là than mình nghèo, không có tiền sao hộ trì Tam Bảo, sao mà tu hành, sao mà sanh ra phước. Không phải tiền sanh ra phước đó quý vị, phước nó có hai loại, một loại phước hữu lậu và một loại phước vô lậu. Đức Phật dạy ở trong kinh là nếu người ta bố thí cúng dường phóng sanh, ta làm chuyện phước mà mình tùy hỷ với cái tâm với người ta thôi, phước báo bằng nhau. Như vậy thì cái đó gọi là công đức, cái công đức bằng nhau. Nhưng mà cái phước của thế gian thì không bằng nha. Tại người ta gieo thì người ta hưởng phước thế gian. Phước nó có hai loại, phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu là phước mình sanh ra ở thế gian hoặc trong sáu nẻo luân hồi để mình hưởng lại cái đó. Còn phước vô lậu chính là phước chuyển tâm mình, tâm phàm thành tâm thánh. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy người ta bố thí cúng dường thì chúng ta ganh tị liền, mình hí mình hó liền, mình ganh tị. Như vậy thấy người ta bố thí cúng dường mình vui theo cái bố thí cúng dường đó quý vị, công đức ngang nhau, người ta được như công đức mình được như công đức. Nhưng cái phước ở tại thế gian hưởng thì mình không có bằng người ta rồi, mình đâu có làm đâu mà bằng quý vị. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, muốn được cái phước của cái thế gian để mình hưởng á, nó có ba loại: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Nó có ba loại lắm, mà tài thí chia làm hai dạng: nội tài và ngoại tài. Nội tài là từ thân thể của mình bố thí một phần thân thể hoặc công sức của mình, gọi là nội tài, làm công quả đó là nội tài. Còn ngoại tài tức là của cải vật chất, vậy hồi nãy mình nói không tiền tức là ngoại tài thôi, vậy thì nó bằng một phần tư của cái bố thí thôi. Như vậy thì cái ngoại tài mình không có nhưng mà nội tài mình có, phải không? Đi làm công quả, đi giúp người ta này giúp người ta nọ được không quý vị? Người ta có của mình có công cũng bằng nhau thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, pháp thí. Bây giờ mình không có tiền nhưng mà có pháp không? Có kinh sách băng đĩa nè, đem đi cho người ta, hoặc là cho người ta mượn, hoặc là mình nói những cái lời nói theo kinh sách để cho làm ta an tâm, để cho người ta tu hành quý vị, đó gọi là pháp thí đó. Rồi cái thứ ba nữa là vô quý thí, nó không dính tới tiền. Vô quý thí có nghĩa là người ta đang đau khổ động tâm, bây giờ mình làm sao cho người ta hết đau khổ hết động tâm, đó thì gọi là vô quý thí. Mà hạnh quang xem Bồ Tát đã làm được điều này quý vị, làm cho người ta an ổn, người ta vui, mình toàn là gây đau khổ người ta không à. Ta nói một câu á, mình chọt ngang sau lưng người ta không, để cho người ta đau khổ, đó không phải là vô ý. Vô ý tức như làm sao cho người ta an tâm, cho người ta vui vẻ, cái đó gọi là vô quý thí. Như vậy có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Mà trong tài thí có nội tài và ngoại tài. Mình không có ngoại tài nhưng mình vẫn có nội tài, mình có pháp thí, có vô quý thí. Như vậy tạo thành cái phước để mình tu hành. Như vậy không phải là có tiền không tu được đó quý vị. Có những người có tài thí không à, không có pháp thí, không có vô quý thí, cũng chưa phải là trọn vẹn của thí, sanh lại thế gian để hưởng thôi, chứ chưa thành cái công đức, công đức tu hành. Như vậy thì có 7 điều khó đối với một người cư sĩ ở tại gia mà tu tập. Nếu mình vượt qua 7 cái điều khó này thì mình tu tập thành tựu liền quý vị. Thành tựu là thành tựu chỗ cái tâm của mình. Nếu người nào mà ở trong cảnh trần mà không nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, thì giống như cái bông sen mà sanh ra trong bùn mà nó không ô nhiễm chút bùn nào, thì Đức Phật gọi đó là kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là Đức Phật nói pháp về tính chất của hoa sen. Giống như mình như này là mỗi người là có hoa sen. Hồi nãy nói đi đầm sen, ở đây là rừng sen nè. Mỗi người đều có một cái bông sen, là cái rừng sen đó quý vị. Mà tại sao mình làm được sen quý vị? Có nghĩa là mình hiểu về trong cái cảnh trần này người ta không có đắm nhiễm nữa, người không thích nó nữa. Tại sao người ta không thích? Mình biết thích rồi nó cũng mất, rồi cũng bỏ nó thôi à. Nên thành ra một cái tâm gọi là tâm khinh an trước các hoàn cảnh. Tất nhiên là các hoàn cảnh là mình xem thường nó và mình an ổn với nó. Xem thường là mình đừng có quá trọng gì nó. Tự nhiên giật hụi cái là đùng đùng nổi giận rồi á, là người ta còn đòi chém giết nhau, đừng quá trọng gì nó quý vị. Bây giờ khinh an đi, khinh nó một chút xíu đi, khinh tài mà trọng đạo một chút xíu đi, đúng không quý vị? Có nghĩa là thôi bây giờ mình đùng đùng lên mất đạo không, mà chưa chắc được tài nữa, nên bây giờ mình nhẫn nhục để từ từ kiếm hướng giải quyết. Như vậy là mình khinh tài mà trọng đạo đó. Chứ nhầm khi gặp hoàn cảnh mình đùng đùng đùng nổi giận lên mất đường đạo, mất tâm vậy, đâu còn đường đạo nữa. Như vậy là mình trọng tài mà khinh đạo. Bây giờ mình khinh tài mà trọng đạo, ngược qua lại quý vị. Trên tinh thần đó cái nào vậy á, các cái tài, cái hình ảnh bên ngoài mình xem thường hết đó quý vị. Tại vì nó có rồi nó mất đi. Nhưng mà trọng đường đạo có nghĩa là trọng cái đường tu của mình. Như vậy ở tại gia tu cũng đắc. Nên có nhiều người ở tại gia niệm Phật mà chết để lại xá lợi, biết trước ngày chết đó quý vị. Tại vì người ta khinh tài mà ta trọng đạo, ta quyết tu tới, chứ đâu phải là mình xuất gia mình mới ấy đâu. Tùy duyên, duyên xuất gia thì xuất gia, duyên ở tại gia thì ở tại gia. Cái gì nó không phải có duyên. Ví dụ con cái lùm đùm lời đời sao đi tu được, thì bắt buộc mình ở tại gia thì thành Bồ Tát tại gia. Còn bây giờ không ai ngăn cản gì mình hết, mình có chí nguyện xuất gia thì trở thành Bồ Tát xuất gia. Vừa rồi có cái chú này làm công ty du lịch 15 triệu một tháng đó quý vị, nuôi cha mẹ anh em hai đứa con gia đình luôn. Bây giờ chú này ngộ đạo muốn đi tu, bỏ lại hết quý vị, nó đi tu cắt luôn cái đường mà hồi nào tới giờ nuôi cha mẹ anh em, giờ không còn ai nuôi nữa quý vị. Vợ hồi nào giờ ở nhà nấu cơm chăm sóc, bây giờ phải đi mai mướn để nuôi mấy đứa con mà nuôi cha mẹ luôn quý vị, làm tăng ca ca đêm ca ba lên. Như vậy thì anh này anh mới tập tu rồi xuất gia, tập xuất gia mới là vợ quán than quá, gia đình quán than quá, anh mới lại tư vấn thầy, thầy là thôi về nhà làm tiếp đi, tại cái này mình chưa có đủ duyên. Mình đi tu để cứu khổ chúng sanh, mà vừa ra đi bao nhiêu chúng sanh đau khổ không lại. Vậy chứ Đức Phật ngày xưa bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà đi tu đó làm sao? Là Đức Phật bỏ cha bỏ nhà mẹ bỏ nhà đi tu, vua Tịnh Phạn có đói không? Hoàng hậu Ma Gia có đói không? La Hầu La có đói không? Ta nhà giàu con vua ta đầy đủ hết rồi, ra đi không có thái tử ở đó thì ta vẫn sống an ổn bình thường quý vị. Còn mình không có mình, nhà mình chết. Hai cái khác nhau chứ sao mình so sánh được. Như vậy mình ra đi mà tất cả nhà mình đều sống an ổn bình thường thì ra đi. Nhưng mà mình là trụ cột của gia đình mà mình ra đi, mình so với Đức Phật sao so? Đức Phật là vàng bạc đầy kho, mình có miếng vàng nào trong kho không? Không có miếng gì, đừng so, mất công lắm. Đức Phật có đầy phước mà mình không có miếng phước nào. Mình ở nhà mình phải làm tròn trách nhiệm của người cha, của người chồng, của người con, rồi mình mới ra đi. Cái đó mới là cái đúng đó quý vị. Chứ không phải mình ra đi bắt chước Đức Phật bỏ nhà ra đi, mình bỏ nhà ra đi. Sai, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Đức Phật có hoàn cảnh khác, mình có hoàn cảnh khác. Sao tại sao mình lại là noi gương Đức Phật mà mình lại noi gương theo kiểu đó? Mình cái đó mình cố chấp chứ không phải mình noi gương. Đức Phật bước đi trên đường đó, ông quý vị, tại vì Đức Phật muốn đi là về Tây, Đức Phật đi con đường đó. Mình muốn đi đường Đông sao mình bước lên con đường đó mình đi, nó chật lát rồi, phải không? Vậy nên nhà Phật tùy duyên mà bất biến. Đức Phật nói tùy duyên tùy hoàn cảnh mà mình lái con thuyền sao đó được cái mục đích mình thôi, nhưng cái tâm tu mình đừng có biến quý vị. Chứ không phải Đức Phật bước lên đường nào mình y chang Đức Phật ngồi cội bồ đề, giờ ra kiếm cội bồ đề nào ngồi 49 ngày đêm đắc đạo, đâu phải vậy, đúng không? Đức Phật ngồi cội bồ đề đắc đạo, Đức Phật bỏ gia đình đi đắc đạo, mình bỏ gia đình mình ngồi cội bồ đề coi có đắc hay không, hay là phiền não không đóng quý vị. Mình phải hiểu tùy vào thời điểm, tùy vào thời cuộc mà nó có những cái khác nhau. Mình vận dụng cái đó mình tu trong cái gia đình của mình quý vị. Có cái khó khăn gì thì mình tháo gỡ từ trong gia đình của mình. Gia đình của mình khác gia đình của Phật. Đức Phật tháo gỡ kiểu đó, mình tháo gỡ kiểu khác. Đúng không quý vị? Không phải là cãi lời Phật, mà tháo gỡ kiểu khác nghĩa là tuân thủ lời của Phật, tùy duyên. Duyên của gia đình đó khác, duyên gia đình mình khác. Đức Phật dạy như vậy thì mình tùy duyên gia đình mình tháo gỡ. Nhưng cuối cùng cái mục đích giác ngộ giải thoát không sai, là chính theo ý Phật là mục đích. Cái mục đích giác ngộ giải thoát có nghĩa là mình hoa sen trong bùn, ở trong cảnh mà không mê cảnh, không trong trần mà không đắm nhiễm trần, thì cái này mới là cái quan trọng. Còn trần với cảnh hiện ra nhiều cái sai biệt khác nhau, chứ không phải áp dụng một cách đúng nhau. Hiểu như vậy chúng ta rất là an nhiên tự tại đi vô trong cuộc đời này. Không phải chỉ có 7 cái khó này mà có 70 cái khó cũng làm qua nữa, chứ không phải là mình hiểu được cái gốc của vấn đề thì mình sẽ vượt qua hết. A Di Đà Phật. Con